chiều mang hương quê, lòng giật mình trong cơn mê. Ngày buồn ôi lê thế mà hồn mình như ê chề. Sài Gòn trong nắng cháy, Đà Lạt sầu trong sương mờ. Chiều nào biết Vũng Tàu sóng tận cùng đến Cà Mau. Chiều quê hương ơi, thật tận cùng xa xôi thôi. Vùng trời Nha Trang xưa và dòng Đông Nai hững hờ. Nào Cần Thơ nắng ấm, kia ruộng đồng lúa chín vàng. Giờ này đã xa rồi và ngàn đời nhớ Việt Nam. Giờ này đã xa rồi và ngàn đời nhớ Việt Nam. Cho em kẹo bánh thanh thang, em ăn cho ngọt vì đời nhiều cay đắng. Con gửi về cho cha một mảnh áo trắng. Ngọc Khánh xin trân trọng chào đón quý khán thính giả trở lại với Ngọc Khánh và đặc biệt là quý thính giả tại thành phố Aarhus. Và chương trình phát thanh Việt ngữ được phát trên hai làn sóng 98.7MHz và 89.5MHz. Như quý vị đã theo dõi hồi ký do tác giả Nhân Chứng Sống là một linh mục Nguyễn Hữu Lễ, hồi ký Tôi Phải Sống. Trước khi bước sang phần 16, mời quý vị cùng nghe đoạn cuối của phần 15 có liên quan đến chuyện một chiếc cầu. Cảnh tượng cầu bến lức sau đó giống như là cảnh một đám tang vĩ đại kéo dài hàng tháng trời, ngày nào cũng có hàng mấy trăm chiếc xe đủ loại cùng với hàng chục ngàn người đứng lố nhố ở hai bên bờ sông như là đưa đám tang. Chiếc cầu chôn xuống lòng sông sâu nước chảy. Cái khác ở đây là những người đưa đám ma này không mặc đồ đen và âm thầm cúi đầu cầu kinh như ta thường thấy ở các đám ma khác. Ngược lại, đám đông hàng chục ngàn người này lại ăn mặc đủ loại màu sắc, tay xách nách mang, bồng con bế cháu và di chuyển không ngừng. Họ không yên lặng như các đám tang khác mà lại ồn ào náo nhiệt như là cảnh chợ trời. Tiếng người gọi nhau ơi ới, tiếng trẻ con kêu khóc, tiếng gà vịt kêu cạp cạp từ các giỏ đang sơ sài bằng những thanh tre họ mang trên vai, cộng với những tiếng kêu trời xen vào với những loại ngôn ngữ mà họ dùng để bày tỏ sự bực tức những kẻ đã phá hoại chiếc cầu. Những ngôn ngữ đó tôi nghĩ là tốt hơn không nên ghi lại ở đây. Một lần nọ, tôi qua bến lức trong một cơn mưa lớn, nước mưa làm cho con đường dẫn tới bờ sông trở nên bùng sình, ngập lên tới mắt cá chân. Có vài chiếc xe chở khách đang chở đầu bị lúng bánh, cố rướng lên làm cho bùn non bắn tung tóe vào đoàn người rất đông đang tấp nập đi về hướng bờ sông. Dọc hai bên bờ sông bến lức, nước thì đang chảy xiết, cây cỏ đã bị giẫm nát, lẫn vào với bùn sình lầy lội. Người ta chen lẫn nhau, tranh giành nhau để mà leo lên chiếc xe, chiếc xuồng máy của dân chúng đang chờ sẵn để đưa người qua bên bờ sông bên kia với giá cắt cổ. Cảnh tượng này trông như là một đoàn quân chiến bại đang cố chen lên những chiếc thuyền để chạy xa biển thoát thần. Mẹ may hộ con quê hương quá đọa đầy, gửi về cho chị dăm ba sấp vải, chị may áo cưới hay chị may áo tang, gửi về cho em kẹo bánh thanh thang. Em ăn cho ngọt vì đời nhiều cay đắng, con gửi về cho cha một mảnh áo trắng. Đời phải sống. Tiếp tục phần 16. Em gửi về cho anh một cây bút máy. Một người bạn, Thạnh vốn là người ít va chạm và không quen, xoay sở trước nghịch cảnh nên chỉ nghe tôi mà không có ý kiến gì cả. Thực ra tôi cũng không mong gì nơi Thạnh, tôi chỉ cần có người bạn hiểu hoàn cảnh của tôi trong lúc này. Mọi việc sắp tới, tôi đã tạm cho có kế hoạch trong đầu và tôi nhờ Thạnh một việc khác. Thạnh trầm ngâm hỏi, việc này tao cũng chẳng biết tính sao. Mày nghĩ tao có thể giúp gì được mày trong lúc này không? Tôi cảm động vì câu hỏi của người bạn thân của mình. Mặc dù tôi biết là Thạnh không thể nào làm gì được hơn để mà giúp tôi, nhưng tôi cố ý gặp Thạnh là vì một chuyện khác. Tôi nói thẳng ý của mình. Tao nghĩ là chưa cần mày giúp gì trong lúc này, nhưng điều quan trọng là tao muốn gặp mày hôm nay là khi tao ra đi rồi. Tao muốn nhờ mày thay cho tao thỉnh thoảng về thăm má. Má của tao đang yếu quá. Tao sợ má không sống lâu. Nếu khi má mãn phần rồi mà không có tao thì mày thay cho tao mà lo an táng và dâng lễ cho má. Tao chỉ mong có vậy thôi. Mày hứa cho tao yên lòng. Khi nghe tôi nói thế, Thạnh lộ vẻ xúc động. Trông thấy anh không lên tiếng nhưng quay mặt trở đi, nhìn ra phía bờ lộ và khẽ gật đầu. Tôi nắm lấy bàn tay của người bạn thân, linh mục, bóp mạnh thay cho lời cảm ơn. Cùng lúc đó có tiếng chị hai gọi từ hàng hiên nhà. Hai chú Đực Mẫm vô đây mà ăn cơm nè. Làm gì mà đứng rù rì ở ngoài đó hoài? Chị hai vẫn gọi tôi với cái tên rất là trìu mến là Đực Mẫm. Đó là tên con trâu đực ở trong bầy trâu của gia đình ngày mà tôi còn nhỏ đi chăn trâu. Hồi nhỏ tôi mập mạp tròn trịa giống như là con trâu đực mẫm, và chị hai cứ như thế mà gọi tôi là thằng đực mẫm. Lúc đầu tôi cự nữ không chịu cái tên đó, nhưng dần dần rồi cũng quen. Về sau này lớn lên, khi tôi làm linh mục rồi, chị vẫn gọi cho tôi bằng cái tên thân thương đó trong chỗ riêng tư ở trong gia đình. Vì Thạnh là bạn thân của tôi và chị gọi Thạnh như là một người em, cũng gọi là Đực Mẫm luôn cho tiện. Mặc dù Thạnh gầy ốm không giống con đực mẫm thật chút nào, nhưng mà cả hai chúng tôi rất thích cái tên ấy. Có nhiều lần viết thư cho chị, tôi ký tên là Đực Mẫm. Trong lúc ngồi ăn, chúng tôi cố gắng giữ cho vẻ tự nhiên như là không có gì xảy ra. Mặc dù trong lòng tôi nghĩ có thể đây là một bữa ăn cuối cùng tôi ngồi ăn chung mâm với má tôi, và có thể nói là với tất cả mọi người trong gia đình. Sau bữa ăn, tôi nhặt một ít đồ đạc cho vào cái túi xách bằng ni lông màu đỏ. Tôi tự giả mẹ già và chị ra đi, nói là đi Sài Gòn ít hôm rồi trở lại. Tôi ngồi trên xe gắn máy của Thạnh rời nhà và đi thẳng, không dám quay đầu trở lại từ giả mẹ già. Lúc ấy mặt trời đã ngã về hướng Tây. Tôi cởi xe Honda, Thạnh ngồi ở phía sau. Chúng tôi yên lặng không ai nói lên câu gì trên đoạn đường 2 cây số gồ ghề đá sỏi từ nhà tôi ra lộ cái và trực chỉ về hướng Vĩnh Long, để rồi từ đó lên Bắc Mỹ Thuận theo quốc lộ 4 về Sài Gòn. Xa rời điểm tựa, tôi ngồi trên xe gắn máy của Thạnh rời nhà ra đi. bà không dám quay đầu trở lại từ giã mẹ già. Đó là lần cuối cùng mẹ con thấy nhau trên cõi đời này. Khi tới ngã ba Trung Lương thì trời đã xế chiều. Ngã ba Trung Lương với nhiều hàng quán, nơi mà tôi vừa đi mấy ngày trước là nơi quốc lộ 4 rẽ vào hai tỉnh Mỹ Tho và Bến Tre. Chúng tôi vào một quán nước ngồi nói chuyện một lúc. Sau khi rời quán và cùng đứng chờ xe, trước giờ chia tay, gương mặt của Thành lộ vẻ u buồn và cả hai không ai nói với ai một lời nào. Khi có chiếc xe lô từ xa chạy tới, Thạnh một tay giơ lên để đón xe, trong lúc tay kia cho vào túi quần vơ hết số tiền giấy có tờ đã nhầu nát và ấn tất cả vào tay của tôi và nói bằng giọng đứt quãng xúc động: "Mày cầm lấy, tao biết mày sẽ cần đó. Đi bình yên, gặp nhiều may mắn. Khi nào có dịp thì nhớ liên lạc về cho tao. Thôi mày đi đi." Sau câu nói đó, Thạnh quay nhanh đi và đi lại chiếc xe gắn máy đang dựng trước cửa quán, quên cả bắt tay từ giã tôi. Bà cũng chẳng cần nghe tôi nói. Tôi hiểu Thạnh quay đi để giấu đi sự xúc động. Tôi nhét mớ tiền vào túi quần, bước vội lên xe, vừa thắng gấp ở bên lề. Tôi nhìn Thạnh và nói lời từ giã: "Mày ở lại mạnh giỏi, cầu nguyện cho tao nhé. Nếu còn sống sẽ có ngày gặp lại." Tôi bước lên xe như là một người máy. Đây là lần đầu tiên tôi ra đi, nhưng cũng chẳng có một nơi cố định. Thật ra lúc bấy giờ tôi cũng chẳng biết mình sẽ ở đâu và làm gì sau khi tới Sài Gòn. Tôi nghĩ thầm là mình đang cất bước vào ngã rẽ của cuộc đời. Tự nhiên tôi có cảm giác nhẹ nhàng và sảng khoái của một người vừa mới trút bỏ một gánh nặng. Tôi hoàn toàn được tự do, không còn bị ràng buộc bởi trách nhiệm như trước đây nữa. Từ đây tôi có thể đi bất cứ nơi đâu và làm bất cứ chuyện gì, và có thể lăn xả vào bất cứ hoàn cảnh nào của cuộc sống. Nhưng rõ rệt hơn vẫn là tâm trạng bất an. Tôi bỗng thấy mình giống như là con thú bị săn đuổi, phải chạy ra khỏi khu rừng âm u, là nơi trú ẩn an toàn, đang phơi mình trên một quãng đồng trống có nhiều thợ săn và cạm bẫy vây quanh. Tôi cũng biết là mình có thể lãnh nhận cái chết bất cứ lúc nào và bằng kiểu gì. Nói tóm lại, tất cả đều có thể. Kể từ lúc tôi bước chân lên xe và bỏ tất cả quá khứ ở lại phía sau, một quá khứ nhiều biến động của 33 năm cuộc đời, trong đó có 6 năm tôi làm linh mục, tôi bất giác tự nghĩ thầm: từ nay cuộc đời mình đi vào nơi vô định. Hôm nay là ngày đầu tiên, hãy ghi nhớ lấy cuộc đời rồi sẽ ra sao trong thời gian sắp tới. Hãy cố gắng ghi nhớ từng ngày, từng sự việc, và nếu sau này còn sống, phải viết hết lại tất cả một vở kịch, mà đây là màn đầu tiên. Tôi phải sống. Hồi ký của linh mục Nguyễn Hữu Lễ. Bước thời gian. Lúc tôi đang ngồi nhắm nghiền đôi mắt, tựa vào thành ghế khá cao của xe lô Minh Chánh, bất chợt những hình ảnh xa xưa từ thuở ấu thơ lại hiện về, nhảy múa trước mặt của tôi. Tôi sinh ra và lớn lên trong thời kỳ chiến tranh ở vùng quê thuộc tỉnh Vĩnh Long, miền đồng bằng sông Cửu Long. Cha má tôi làm nghề nông và có 5 người con. Một người con gái đầu và 4 trai tiếp theo, mà tôi là đứa con út ở trong nhà. Chị cả của tôi ở trong miền Nam gọi là chị Hai, lớn hơn tôi 15 tuổi. Bà vì là con gái lớn trong gia đình nên chị rất là vất vả, lo lắng cả mọi việc trong nhà cửa và chăm lo cho tất cả các em, nhất là tôi. Do đó tôi rất thương và gần gũi với chị, mà tôi coi như là một người mẹ thứ hai. Gia đình của tôi theo đạo Công giáo, tới tôi là đời thứ ba và sống trong một khu vực đông người có đạo quay quần xung quanh ngôi thánh đường trong làng, có tên là nhà thờ Bưng Trường. Lúc đó họ đạo Bưng Trường này chỉ là họ nhỏ nên không có linh mục coi sóc và trực thuộc vào họ đạo Mai Phớp cách đó 4 cây số. Trung tâm thế giới tuổi ấu thơ của tôi là ngôi nhà thờ này, cùng với những buổi đọc kinh, những dịp lễ, những lần bọn trẻ con chúng tôi quét dọn và làm cỏ ở xung quanh nhà thờ. Phía bên ngoài đầu nhà thờ có một đống đá xanh thật to nằm ở gốc cây xoài lão trơ nhiều cành khô. Có lẽ đống đá xanh này còn dư lại sau khi xây nhà thờ và được chất vào đấy xem chừng đã lâu nên mọc cỏ tùm chung quanh. Bên cạnh đó có đám ngải thật cao và có nhiều hoa. Tôi thường cắt những hoa ngải to và rất thơm này đem chưng lên bàn thờ của Đức Mẹ. Mùi thơm của hoa ngải làm cho tôi nhớ mãi. Sau này khi lớn lên, bất cứ nơi nào vô tình có mùi hoa ngải là tôi chợt nhớ đến những bông hoa ngải mà tôi chưng trên bàn thờ Đức Mẹ năm xưa. Trong thế giới của tuổi ấu thơ, tôi còn ghi đậm nét hình ảnh của các nữ tu dòng Mến Thánh Giá có ở Cái Mơn sống trong ngôi nhà nhỏ ở bên cạnh nhà thờ. Chúng tôi gọi các nữ tu rất là dễ thương và đầy hy sinh này là các dì. Nếu lớn tuổi thì chúng tôi gọi là bà. Lúc nào cũng chỉ có 2 dì ở trong ngôi nhà đó để mà coi sóc nhà thờ và dạy học cho bọn trẻ chúng tôi. Vừa dạy đọc, dạy viết, vừa dạy giáo lý và các việc đạo hạnh. Tôi thấy cha má của tôi và những người lớn tuổi khác trong vùng rất là thương và kính trọng các vị nữ tu này. Còn bọn trẻ chúng tôi thì khỏi phải nói, vừa thương lại vừa sợ các dì. Các dì thương trẻ con hay cho chúng tôi bánh kẹo nhưng cũng hay cho ăn đòn. Nếu có lỗi, các dì bắt phải xòe bằng tay ra và dùng thước kẻ khẽ vào đó. Con gái ít khi bị đòn, nhưng bọn con trai, nhất là tôi, thì gần như không có ngày nào mà không được ăn vài cây thuốc kẻ vào lòng bàn tay. Thật đúng với câu nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò. Khi vừa đủ trí khôn, tôi cũng đã bắt đầu quen với tiếng súng đạn, tiếng bơm mìn và hình ảnh của chiến tranh. Những hình ảnh tôi ghi nhận ở đầu đời, trong đó có những người lính Pháp, phần đông là da trắng, cũng có một số ít da đen mà người ta gọi là tay trắng và tay đen. Tiếng của họ nói tôi không hiểu, tôi cũng chẳng biết họ là ai và tại sao lại có mặt ở đây. Nói tóm lại, tôi chẳng biết gì về người Pháp lúc bấy giờ, chỉ biết là họ cao lớn, mắt xanh, mũi nhọn, họ có uy quyền hơn người Việt Nam. Tôi rất sợ mỗi khi trông thấy họ. Nhưng tôi sợ tay đen hơn là tay trắng. Tôi cũng có nghe biết rất sớm 2 tiếng Việt Minh, và tôi sợ họ không kém gì sợ những người tay trắng và tay đen này. Lúc đó tôi chưa đủ trí khôn nên không biết gì về tình hình đất nước, chỉ biết là đang có chiến tranh, có tiếng súng, có người chết. Tôi thấy có khá nhiều xác chết rơi sông nhưng không biết họ là ai và ai đã giết chết họ. Bọn trẻ con chúng tôi thường gọi nhau chạy xuống bến sông phía sau nhà thờ để coi những xác chết trôi qua mà chúng tôi gọi là thằng chổng. Tại sao gọi những xác chết trôi sông là thằng chổng thì tôi cũng không biết. Có lẽ là vì những xác của người đó hầu hết đều úp mặt xuống và chổng mông lên trời nên chúng tôi gọi là thằng chổng. Suốt tuổi ấu thơ, tôi đã thấy rất nhiều thằng chổng trôi ra trôi vào theo con nước trôi trên dòng sông, rồi nhặn bu quanh hằng đàn, có xác trôi riêng và có xác trôi lẫn lộn với cả dề lục bình trên sông. Thỉnh thoảng lại có những xác chết trôi không đầu nữa. Nhiều lần tôi thấy những xác bị trói 2 tay về phía sau, có xác thì mặc áo, có xác thì cởi trần, đủ hình đủ kiểu và đủ dạng xác chết trôi. Ánh nắng mặt trời làm những xác người chết này bị cháy nám đen. Có lần thằng chổng tấp vào ngay ở dưới bến nhà thờ. Bọn trẻ con chúng tôi ùa chạy ra coi. Thậm chí có đứa lấy đất ném nữa. Những lần như thế, chỉ có bọn con trai ra bờ sông, còn con gái thì nhát, chẳng dám đứa nào ló mặt. Khi biết bọn tôi nghịch, dì Phước la rầy và bắt chúng tôi trở vào và gọi những người lớn giúp đẩy các xác chết ra xa, cho trôi theo dòng sông. Sau đó, dì bắt chúng tôi vào nhà thờ và dạy cho chúng tôi biết là không được nghịch ngợm đối với các người đã chết như vậy. Phải biết thương và phải biết cầu nguyện cho linh hồn những người bất hạnh đó. Ngoài ngôi nhà thờ ra, tôi chỉ còn thấy được hai thứ khác bằng gạch đá. Đó là cái cầu cống ngay sau nhà các dì và cái ống bọng rất là to đặt ngang dưới mặt đất của con lộ đá cách đó không xa. Ống bọng này có lẽ là tới hơn thước đường kính, dùng để đưa dẫn nước từ nhà thờ vào kinh phía trong và đưa nước lên cánh đồng. Nó được đúc bằng loại đá trứng, tức là loại đá tròn nhẵn màu trắng đục và nhỏ như trứng chim cút. Sở dĩ tôi nhớ cái ống bọng này là vì trẻ con thường tới đó tắm và ngồi trên ống bọng chơi mỗi khi nước cạn. Khi nước đầy, chúng tôi không dám xuống vì lúc nước ròng chảy ra sông rất là mạnh. Nước rút vào ống bọng tạo thành một lỗ tròn xoay tít, kéo các dề lục bình chìm xuống, chui ngang qua ống cống ra phía ngoài bên kia. Có khi từ lỗ nước xoáy đó còn phát ra tiếng hú làm cho trẻ con nghe thấy được và rất là kinh hồn. Chị hai tôi vẫn cấm tôi không được bén mảng đến cái ống đó múc nước lên. Chị còn bảo là bên trong cái ống bọng đó có một vĩ sắt chặn ngay khoảng giữa và đứa trẻ nào bị ống bọng hút vào đó sẽ bị kẹt và chết ngạt ở trong đó. Điều mà chị nói làm cho lũ trẻ sợ hãi. Để tìm hiểu, có những lần tôi ném những dề lục bình bên này thì thấy ống cống hút vào và nhả ra bên kia. Như vậy thì làm sao có cái vĩ sắt chặn ở bên trong được? Mặc dù đã thí nghiệm như thế rồi nhưng mà vẫn tin vào lời của chị tôi nói. Cho tới một hôm nước ròng cạn và cái ống cống bọng to rỗng từ bên này qua bên kia, lúc đó tôi mới biết là chị tôi nói vậy để dọa đám trẻ con đừng có bén mảng tới cái chỗ sông sâu nước chảy này. Còn cái cầu cống sau nhà của dì Phước là cây cầu bằng xi măng bắc qua mảnh vườn trồng rất nhiều xoài của nhà dòng. Cầu cống này được xây rất là cao theo hình vòm cung để các xuồng ghe có thể chui qua được. Dưới chân ống cống có những vòng bằng sắt nhô ra và bọn trẻ con hay bám vào các thanh sắt đó khi mà tắm. Chỗ này lúc nào cũng đầy nước nhưng không chảy mạnh và không nguy hiểm như ở cái miệng ống bọng ở dưới lộ đá kia. Con lộ đá rộng băng qua trước cửa nhà thờ và chạy dài ra đường liên tỉnh cách đó 2 cây số. Từ lộ đá xuống tới bờ sông chừng khoảng vài trăm thước là khu vực có nhà cửa. Bên kia lộ là cánh đồng, có nơi đã được khai phá cấy lúa nhưng rất nhiều chỗ còn bị bỏ hoang. Cỏ lát và lâu sậy mọc tùm. Tôi không nhớ thấy xe hơi chạy trên con lộ đó, mặc dù có thể chạy một lúc 2 chiếc cũng được. Tuy nhiên tôi nhớ là có lính Tây và lính ta đi từng tốp khá đông dọc theo con lộ. Tôi nghe nói là họ đi ba trui, nhưng tôi không hiểu ba trui là đi đâu và tại sao ở nhà không ở lại đi ba trui làm gì. Những lần có người đi ba chui như vậy thì các dì Phước thường giữ trẻ con lại ở trong nhà thờ, không cho chạy chơi ở ngoài lộ đá như chúng tôi vẫn thường chơi lúc tan học hay là trong giờ nghỉ xả hơi giữa các giờ học. Dọc theo hai bên vệ đường có trồng nhiều cây khoảng cách khá đều và người ta gọi là cây giái ngựa. Đây là loại cây to và cao, cành lá xum xuê, gốc cây cỡ bằng vòng tay của người lớn. Cây có những trái màu xám như trái bắp chuối, phình ra ở đầu và tốt lại ở phía cuối. Có lẽ là vì cái hình dạng của trái cây trông giống như cái giái ngựa. nên người ta dùng tên là giái ngựa đặt cho đó. Mặc dù tôi cũng chưa bao giờ thấy cái giái ngựa thực sự nó ra làm sao. Trái có vỏ rất là cứng và đập ra bên trong có nhiều hạt to bằng hạt mít, nhưng không ăn được. Bọn trẻ con không đứa nào có thể trèo lên cây này, nhưng mấy anh lớn thì leo lên được và thỉnh thoảng bẻ trái ném xuống cho chúng tôi tinh nghịch. Có những quả to gần bằng cái đầu của tôi lúc bấy giờ. Em gửi về cho anh dăm bao thuốc lá, anh đốt cuộc đời cháy mòn trên ngón tay. Gửi về cho mẹ dăm chiếc kim may, mẹ may hộ con quê hương quá đọa đầy. Gửi về cho chị dăm ba sấp vải, chị may áo cưới hay chị may áo tang. Gửi về cho em kẹo bánh thanh thang, em ăn cho ngọt vì đời nhiều cay đắng. Con gửi về cho cha một mảnh áo trắng, cha mặc một lần khi ra pháp trường phơi thây. Gửi về Việt Nam nước mắt đong đầy, mơ ước một ngày quê hương sẽ thanh bình. Cây bút máy anh vẽ cuộc đời như ước vọng mong manh. Gửi về cho mẹ dăm gói chè xanh, xin mẹ pha hộ con dòng nước mắt đã khô cằn. Gửi về cho chị hộp diêm nhóm lửa, chị đốt cuộc đời trong hoang lạnh mù sương. Gửi về cho em chiếc nhẫn yêu thương, em bán cho đời để tìm đường vươn biên. Con gửi về cho cha. Sau đây là phần 19 của hồi ký Tôi Phải Sống, tác giả Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Ơn sinh thành dưỡng dục, trong những năm đầu đời này chỉ có hai nơi mà tôi còn nhớ được nhiều kỷ niệm, đó là trong gia đình tôi và ngôi nhà thờ. Với các anh trai tôi không nhớ được kỷ niệm nào, nhưng riêng với chị hai là người để lại trong tôi nhiều tình thương và kỷ niệm nhiều nhất. Cha tôi là người nghiêm nghị, rất là đạo đức và có cuộc sống gương mẫu cho anh chị em chúng tôi. Má tôi ốm yếu và nghe nói là bị trận đau gần chết sau khi sanh ra tôi. Nghe như vậy tôi càng thương má nhiều hơn. Đối với cha má tôi, việc đọc kinh tối sớm trong gia đình là một quy luật và không bao giờ được bỏ qua. Mỗi buổi tối khi đi ngủ, cả nhà phải ngồi ngay ngắn trước bàn thờ để mà đọc kinh. Các buổi tối thường thì đọc kinh tắt, nhưng thứ bảy và chủ nhật thì lần chuỗi. Và như thế thì buổi kinh sẽ dài hơn. Không hiểu làm sao lúc đó tôi rất sợ các buổi đọc kinh này. Có lẽ là đối với tuổi thơ, đọc kinh như thế quá dài và rất là mệt nhọc. Nhất là trẻ con thì hay buồn ngủ. Khi mà đọc kinh, các anh chị tôi phải ngồi ở trên ghế ngay ngắn, còn tôi còn bé nên được xếp bằng ở bên cạnh má tôi trên bộ ván ngựa. Chị hai tôi là người quán xuyến việc nhà cửa và lo cho các em, nhất là lo cho tôi. Sau này lớn lên tôi biết là má tôi bị đau tim nặng nên không làm việc nhà được. Và vì thế vai trò của chị hai càng nặng nề hơn. Lúc nhỏ tôi hay bị ăn đòn, và chị hai là người đánh tôi nhiều nhất. Nhưng chị đánh không đau, chỉ giơ thẳng bàn tay ra vả tôi nhẹ nhẹ như là đuổi mũi vậy. Dù vậy tôi cũng phải giả vờ kêu lên đau để mà chị vui và tưởng là cú đòn có hiệu quả. Tôi bị chị đánh nhiều nhất là tội ở dơ, và thường tắm lội ở dưới ao bên hè nhà. Chị gọi không chịu lên, hoặc là lên mà lên trễ. Chị có thói quen vừa nắm cánh tay tôi lại vừa mắng: "Coi mặt mày kìa, mày ở dơ như là tù vậy." Miệng nói thì tay kia giơ lên cao để dọa nạt tôi. Thấy thế, tôi lấy hai tay che mặt lại và cúi rụt người xuống để mà né tránh. Trong 10 lần dọa thì 9 lần chị đã dừng tay rồi, trừ ra trường hợp nghiêm trọng thì chị bả cho mấy cái. Nhưng toàn là trúng vào hai bàn tay của tôi, nên những cú đòn đó cũng chẳng có ấp phê gì cả. Thỉnh thoảng má của tôi cũng đánh đòn tôi, phần nhiều là đánh bằng roi. Má mà bắt nằm sắp xuống, cúi mặt xuống bộ ván ngựa, và mỗi lần má đánh đòn đều có thủ tục khá lâu. Má cầm cây roi một que tre nhỏ nhịp hàng chục lần vào mông của thằng bé, và bắt đầu kể đủ thứ mỗi tội của tôi ra, kể từ tội tổ tông trở xuống. Sau khi xong thủ tục đó, má tôi hỏi: "Như vậy mày muốn mấy roi?" Tôi nằm yên trả lời: "Dạ, con muốn hai roi." Má tôi cầm cây roi lên mà nói: "Không được, tội mày là phải năm roi." Có mấy lần tôi mặc cả xin bớt, nhưng mà không mấy khi có kết quả, nên về sau này tôi không xin bớt nữa mà nằm yên và chịu đòn. Má đánh không đau vì roi là nhánh tre nhỏ như là chiếc đũa, và khi cảm thấy có triệu chứng ăn đòn thì tôi đã mặc thêm một cái lớp quần nữa rồi, nên tiếng roi nghe khá mạnh mà không đau nhiều. Như vậy, nhận đòn xong tôi cũng xoa mông và vừa khóc và quỳ xuống chắp tay: "Lại má, con không dám nữa." Má tha, nhưng cầm cây roi chỉ theo và nói: "Đánh cho mày chừa tội." Nhưng rồi mấy hôm sau chứng nào cũng vẫn tật ấy. Thường thì má tôi chỉ đánh qua loa để mà dạy tôi, nhưng mà cái tội nặng nhất mà tôi phải ăn đòn đau là cái tội hỗn với chị hai. Không phải chỉ riêng tôi mà mấy anh lớn của tôi cũng vậy. Nếu mà hỗn với chị hai là bị má tôi cho ăn đòn đau cho đến nơi đến chốn. Có lẽ má cũng gián tiếp xác định vị trí và uy quyền của chị hai trên đám anh em của chúng tôi. Cha tôi chẳng mấy khi đánh con. Dù vậy, trong nhà anh chị em tôi sợ cha hơn là sợ má. Còn chị hai thì khỏi phải nói, dù sợ hay là không sợ thì tôi cũng phải qua tay của chị. Nhất là buổi chiều tối, lúc chị tắm kỳ cọ cho tôi, lần nào chị cũng mắng: "Coi nè, mày ở dơ như thằng tù." Không có lần nào mà chị không nói câu đó cả. Tiếp tục, có liên quan đến các nữ tu. Ngoài gia đình với nhiều kỷ niệm ở tuổi thơ, còn có cái nhà bánh ít. Phía sau nhà thờ là nơi tôi có nhiều kỷ niệm nhất ở trong 6 năm đầu đời. Sở dĩ gọi là cái nhà bánh ít là vì nó trông giống như cái bánh ít nằm dính vào sau nhà thờ, làm nơi nghỉ ngơi cho cha sở khi lên thăm họ nhỏ, và lúc khác thì kê bàn cho các dì dạy trẻ con. Các nữ tu này thường mặc áo dòng đen từ cổ tới gót chân, trên đầu lại có cái lúp đen phủ xuống tới lưng, và bên trong có bọc vải trắng che cả đầu và xuống tai. Như thế, chỉ từ trán trở xuống tới cổ và hai bàn tay là không che kín. Khi các dì đứng thì chúng tôi thấy cả bàn chân, nhưng khi ngồi thì thấy bàn chân mang guốc. Việc dạy học chẳng có trường lớp gì cả, chỉ dạy vào mặt chữ, nhìn vào mặt chữ trong cuốn sách vần có hình con rùa và con thỏ ở ngoài bìa. Các dì được tin cậy, thương mến và kính nể của bà con ở trong vùng. Còn chúng tôi xem các dì như những người mẹ trong gia đình. Các dì dạy dỗ, xử phạt và đánh đòn chúng tôi, nhưng chẳng ai lấy thế mà làm phiền cả. Nói cho cùng, chúng tôi cũng đáng bị ăn đòn lắm. Tôi còn nhớ có lần tôi bị dì ba phạt vì tôi ăn vụng cơm rượu, có nơi còn gọi là rượu nếp. Dì ba có một hũ rượu nếp để ở trong nhà bếp. Tôi thèm quá, nhân lúc bà dì lên nhà thờ, tôi bốc ăn gần hết 1/3 hũ. Chẳng may bị cô em họ tên là Sương bắt gặp và báo cáo cho bà ba biết. Bà bác không đánh nhưng trói tay tôi lại và cho ngồi chung với con gái ở trong nhà bên ít kia, cho tôi xấu hổ vì cái tội ăn vụng. Ngoài giờ học, bọn trẻ con chúng tôi thường ở chơi trong các nhà dì, được các dì cho ăn bánh, ăn xoài, vân vân. Lúc bấy giờ vườn các dì có rất là nhiều xoài và những trái cấm này đã trở thành cơn cám dỗ triền miên. Nhiều đứa trong bọn trẻ của chúng tôi bị ăn đòn cũng bị chọi xoài và lén bẻ xoài còn non. Các dì lúc nào cũng bảo chúng tôi chờ cho xoài chín thì mới hái ăn, đừng có ném đá, nó rụng hết. Nhưng chúng tôi làm gì có đủ kiên nhẫn mà chờ đợi xoài chín. Biết đợi thỏi nào nó mới chín, trong khi mỗi ngày đi học băng qua vườn xoài, nhìn lên trái nào nó cũng đều toàn ten và đã thèm nhỏ dãi. Tiếp tục là về phần chân trời mới này, tôi sống với một kỷ niệm êm đềm tới năm 1949. Năm đó tôi tròn 6 tuổi và cũng là năm mà gia đình tôi phải tản cư về gần họ đạo Mai Phớp, nơi có cha sở cai quản. Lúc bấy giờ là cha Lê Bỉnh Trình. Dĩ nhiên lúc đó tôi không biết tại sao phải tản cư, và cho tới nay tôi chỉ còn nhớ được hai việc trong cuộc tản cư này. Đó là việc thứ nhất, tôi được đặt ngồi trên chiếc bè mà cha tôi đã kết lại bằng gỗ, được tháo gỡ ra từ nhà cũ và thả trôi theo dòng sông 2 cây số ra tới cầu Vĩ. Ở tạm tại đó một thời gian, rồi từ đó mới theo lộ xe hơi đi thêm 2 cây số nữa để tới chỗ mới gọi là cầu Đá. Và từ đây còn cách nhà thờ Mai Phớp thêm 2 cây số nữa. Việc thứ hai là khi tới cầu Vĩ, gia đình tôi ở nhờ một gia đình lạ trong một thời gian ngắn. Tôi không còn nhớ là bao lâu. Một hôm bà chủ nhà này làm bánh bò, tức là cho bột lỏng có đường vào trong các lon sữa bò hoặc là lon cá mồi, rồi cho vào nồi để hấp cách thủy. Khi chín thì bánh sẽ phồng lên rất là thơm và hấp dẫn. Bên trong có những lỗ trống nhỏ và dài thẳng lên gọi là rễ tre đó, thì nó tua tủa giống như là chùm rễ tre. Hôm đó má tôi đi vắng và tôi ngồi cạnh nồi hấp chờ đợi và thèm thuồng. Nếu má tôi có ở nhà thì chắc chắn bà chẳng đời nào cho tôi ngồi trực như vậy. Tôi vẫn nghĩ giống như những lần má tôi làm bánh, trước sau gì tôi cũng được ăn. Khi bánh chín, bà chủ nhà mở nắp bung ra thì hơi bánh bốc lên thơm ngào ngạt, làm cho nước miếng của tôi tuôn ra cuồn cuộn. Cặp mắt bé thơ của tôi nhìn gần như muốn thủng cái lỗ và làm thành rễ tre trên mặt mỗi cái bánh bò vậy. Nhưng ôi, chữ nhưng thật là quái ác. Bà chủ nhà vô tình chậm rãi lấy từng chiếc bánh ra khỏi cái nồi hấp để cho nguội, xếp vào cái mẹt, đậy lại, rồi sau đó mang đi bán. Tôi ngẩn người tiếc rẻ vì chẳng được một chiếc bánh nào. Mấy chục năm sau tôi vẫn còn nhớ lại cái kỷ niệm đau thương của tuổi thơ nghèo đói trong lúc tản cư này. Trong đợt tản cư đó, gần như mọi gia đình Công giáo đều bỏ làng ra đi. Một số xuống Mai Phớp là một làng lớn, có khu vực người Pháp đóng, có chợ búa, nhà thờ, có cha sở, có trường học của nhà thờ và cả trường chính phủ mà lúc đó chúng tôi gọi là trường làng. Một số ít khác, trong đó có gia đình tôi, thì tạm cư ở cầu Đá, nằm cách Mai Phớp cách 2 cây số trên con đường liên tỉnh nối liền Vĩnh Long và Trà Vinh. Cầu Đá lúc bấy giờ là một ấp nhỏ, dân cư thưa thớt, không có trường học hay là chợ búa gì cả. Tất cả mọi thứ sinh hoạt đều phải xuống Mai Phớp. Sở dĩ có tên cầu Đá là ở trên tỉnh lộ có cây cầu bằng đá bắc ngang qua con sông nhỏ. Con sông này bề ngang chỉ độ 10 thước, nối từ sông cái chạy vào cánh đồng ruộng ở bên trong, và dân chúng cất nhà dọc theo hai bên bờ sông rất là đông. Con sông nhỏ này có nguồn cung cấp nước cho dân chúng sinh sống và trồng trọt, nhất là cho nhà nông làm mùa. Vì là sông đào nên nước lớn thì lại ngập cao khỏi đầu người, còn nước rồng thì cạn chỉ ngang đầu gối, có thể xấn quần lên và đi bộ qua bên kia là được. Có những con nước đáy sông cạn queo, chỉ còn tới gang mắt cá chân. Những lúc đó nhiều người thường be bờ tát nước để mà bắt cá. Con sông này tuy nhỏ và cạn nhưng cá thì nhiều vô số kể. Khi nước lớn, cá ngọt từ ngoài sông cái theo dòng lội vào sông nhỏ và dĩ nhiên là lên ruộng để kiếm ăn. Nước ròng lại trở ra sông cái, nhưng ra tới nơi đã có đoàn người lội xuống để mà xúc cá, xúc tôm, nôm cá, lưới cá, mò cá, vân vân. Mùa mưa nước ngập thì cá lên sóng tràn lan trên cánh đồng bát ngát bao la và sinh sản ở đó. Đến mùa khô thì cá lại rút xuống sông hàng ngàn đống. Có những vùng đất hoang nước ngập quanh năm và cá sống ở đó từ năm này sang năm khác, sinh sôi nảy nở. Cái thú nhà quê, ở tuổi trẻ tôi lớn lên trong cánh đồng ruộng mênh mông, về mùa nào cũng có cá, chỗ nào cũng có cá. Ban ngày thì bắt cá theo ban ngày và ban đêm thì cầm đèn ra ruộng đi sôi bắt cá ban đêm. Nhất là về mùa khô, trên ruộng bắt đầu cạn nước, đàn cá sau một năm tung hành và sinh sản trong ruộng lúa bắt đầu tìm đường ra sông. Chính lúc này những người mê cá như tôi hoạt động rất là hăng hái. Cách bắt cá nhanh và đơn giản nhất là móc hầm chặn ngang đường cá đi. Ban đêm cá tới đó bị chặn ngang, bực mình lấy đà phóng và rơi vào cái hầm. Sáng ngày anh em chúng tôi chỉ việc lấy bao tải hốt cá vào và gánh mang về nhà để mà làm mắm. Lúc đó cả làng ai cũng kiếm được cá nên ăn không hết và cũng chẳng bán cho ai được. Do đó nhà nào cũng làm một hũ mắm cá để khi mùa khan hiếm cá thì có mà ăn. Ngoài cá ra còn hai thứ khác làm cho tôi chết mê chết mệt là chim và chuột đồng. Chuột sinh sôi nảy nở rất là nhiều và rất nhanh trên các đồng lúa, nhất là sống ở trong bùn đất hoang vu chưa khai phá. Cái thú nhà quê của đứa trẻ con nhà nông như tôi biến quãng đời thơ ấu đó trở thành chuỗi ngày thần tiên. Dần dần tôi trở thành chuyên viên trong việc đánh bắt cá, bắt chim và bắt chuột lúc nào cũng không hay. Tôi dần dần trở nên một chuyên viên. Chẳng những tôi thích bắt chim, bắt chuột mà còn phải làm sao tìm cách nào đó để bắt cho hữu hiệu và nhiều hơn người khác nữa. Kỹ thuật của tôi trong phạm vi này luôn được cải tiến. Cha tôi cũng cất nhà bên bờ sông nằm cách đường lộ liên tỉnh chừng 200 thước. Bên cạnh đó cũng có vài gia đình bà con của tôi, còn lại hầu hết là những người đã đi làm ăn sinh sống ở đây rất lâu. Tôi bắt đầu giai đoạn mới của tuổi trẻ, hàng xóm mới, bạn bè mới, nên buổi ban đầu tôi rất bơ vơ, lạc lõng ở xứ cầu đá xa lạ này. Cũng may là có gia đình con Tám ở cách nhà tôi không xa. Ông Tám là em của bà nội tôi, cũng vừa tản cư trong đợt này. Ông Tám có người con út mà tôi gọi là chú, tên là Hữu, chú Út Hữu. Chỉ lớn hơn tôi một tuổi nên hai chú cháu chơi với nhau từ nhỏ. Mặc dù hai chú cháu có nhiều lúc hụt hạt nhau không thể nào thiếu nhau được. Nếu những năm đầu đời của Bưng Trường, tôi chỉ quanh quẩn trong khu vực nhà thờ và nhớ mãi về những cái xác chết trôi sông, thì cầu đá này là một thế giới của tôi mở rộng hơn. Một phần lúc này tôi đã lớn hơn một tuổi và ở đây dân chúng đông hơn, nhờ đó mà tôi có nhiều bạn trẻ trong cùng độ tuổi tràn lứa. Phần đông những đứa bạn này sống ngay cạnh nhà và thường rủ nhau bày ra đủ mọi thứ trò để mà chơi. Những trò chơi của trẻ con như là đánh đáo, bắn bi, làm nhà chòi, vân vân, và nhiều thứ trò chơi khác mà trí tưởng tượng của chúng tôi lúc bấy giờ có thể nghĩ ra được. Trong thời gian này chúng tôi say sưa với cá, chim, chuột và các trò chơi bao nhiêu thì ngược lại tôi lại sợ đi học bấy nhiêu. Tôi đã phải ăn đòn không biết là bao nhiêu vì cái sự tương phản quái ác này. Không biết là may mắn hay là rủi ro, khi mà gia đình tôi vừa về cầu đá thì cha sở Lê Bỉnh Trình cho các trường học ngay bên kia bên sông, đối diện với nhà của tôi bên này. Ngôi trường rộng rãi khang trang và lợp ngói, không phải cất bằng vật liệu mới nhưng là mua lại một cái nhà cũ, có lẽ là vì tản cư phải bán đi. Vì ngôi trường đối diện ngang nhà tôi và có cây cầu khỉ bắc ngang qua sông nên tôi nhớ rất là rõ cảnh bà con trong làng đưa trâu tới kéo cộ đất đắp để xây nhà trường, và ngày khánh thành thì thật là tưng bừng. Ngày đó dân làng tới tham dự rất là đông, có nhiều đồ ăn thức uống và bọn trẻ con chúng tôi cũng được ăn xôi với thịt gà. Từ đó đám trẻ con trong vùng có cả người có đạo lẫn không có đạo đều đưa con tới đó học. Với hai vị Phước dòng Mến Thánh Giá Kế Mơn từ nhà thờ Mai Phớp lên dạy học. Thời gian đầu bà con trong vùng phải cử các thanh niên sáng ngày đạp xe lôi chở các vị lên dạy, chiều lại đưa về. Nhưng về sau có lẽ là vì quá bất tiện nên nhà trường được ngăn ra một phòng riêng và hai vị ở luôn ở trong trường học Cầu Đá. Chương trình học chưa được quy định hẳn hoi, bọn trẻ trong trường học chia làm hai lớp, gọi là lớp lớn và lớp nhỏ. Hai lớp ngồi chung trong một căn nhà chỉ ngăn ra bằng một cái bách ván cao vừa đầu người lớn. Bên lớn thì học sách phần, tức là sách giáo lý, còn bên nhỏ thì học vần, cũng là vần con rùa và con thỏ. Tôi bắt đầu vào bên nhỏ vì dì dạy chúng tôi đánh vần. Ngoài cuốn vần con rùa và con thỏ thì trong lớp cũng có những tấm bản buông chừng một thước tay bằng giấy thật cứng, có đóng nẹp tre và quai bằng dây kẽm để treo lên tường. Trên bản có in các chữ cái theo thứ tự như là A, B, C, D, E, A, thật là to để mà chúng tôi nhận diện và đọc tên. Học lớp nhỏ một thời gian tôi được đưa qua bên lớp lớn. Lúc này chương trình cao cấp hơn là được học bản cửu chương, tức là phép tính nhân, và học sách phần, tức là sách giáo lý. Lúc bây giờ sách vở viết bằng chữ quốc ngữ nhưng mà âm hưởng là chữ Nho. Mỗi buổi sáng sau khi đọc kinh và trước khi bắt đầu giờ học là dì Phước kêu sổ, mà sau này gọi là điểm danh. Khi dì gọi tên ai có mặt thì phải lên tiếng dạ. Những người vắng mặt nhưng lại có nhờ bạn xin phép thì người bạn đó phải nói lý do tại sao nghỉ học. Em này nghỉ mà không xin phép là trốn học. Khi vào trường lại sẽ bị phạt quỳ gối đòi tập. Con gái không có đứa nào trốn học, chỉ có bọn con trai chúng tôi là hay phạm tội này nhất. Hình phạt quỳ gối đòi tập tuy không nặng nề nhưng thật là nhục nhã trước mặt các bạn bè. Chiều trôi khuya anh đi rồi, sao trời đưa lối. Khi thương mến nhau hai người hành á, tránh sao tuổi hờn. Hẹn gặp nhau đây đến khuya rồi, sao em không nói, sao em cúi mặt, em dần hơn anh chăng. Anh hiểu rồi đây, khuya nay em về trăng gầy soi bóng. Đừng buồn nghe em, tuy anh biết rằng xa xôi vẫn làm tâm tư heo mòn. Nếu em đã chọn thương anh xa vắng, xin em chớ buồn cho nặng lòng chính nhân.